Phù sinh thác hai kiếp thâm tình, chương 185, nàng tên Tử Vi, góc truyện audio.com. Cuộc chiến giữa Lê Hiên và Lê Kiệt càng ngày càng khốc liệt. Lê Kiệt bắt đầu thấy hiệu quả của việc điên cuồng cướp bóc, hắn cướp thành thị, nếu như không thủ được, hắn sẽ cướp bóc sạch sẽ thành thị này, hoặc là đốt cháy nước Nam Chiêu trong đại quân của Lê Hiên. Vậy mà Lê Kiệt không hề từ bỏ. Lê Kiệt dùng phương thức cướp bóc cứng rắn đối với nước Nam Chiêu. Tư Mã Huy không phải là hạng người bình thường, vô tình Lê Kiệt lại có thêm một kẻ địch mạnh, nhưng mà có người thống trị đất nước nào lại yếu đuối chứ? Nếu cướp bóc có thể mang đến khoái cảm trước đó chưa từng có, lại có thể đạt được kết quả mình muốn, vì sao không làm chứ? Mà tình hình rối ren của nước Đại Hạ và nước Đại Nguyệt cũng khiến Lê Kiệt vẫn còn để mắt đến hai đất nước này. Lúc này Lê Hiên thì lại nghĩ đến chuyện chiếm Bắc Di như thế nào. Đại Hưng và Bắc Di chiến tranh đã rất nhiều năm, lúc Tiên Hoàng vẫn còn, Bắc Di đã không ngừng xâm phạm Đại Hưng, dân chúng chịu nhiều đau khổ. Lê Hiên đặt Bắc Di ở cuối cùng mới nghĩ đến chuyện thu phục nó, bởi vì chiến tranh với Bắc Di phức tạp hơn nhiều so với đất nước của nó. Bắc Di có người dân hung hãn, địa hình phức tạp, nhiều dãy núi, bất lợi cho tiến công. Huống hồ Bắc Di lại vô cùng phòng bị Đại Hưng, Lê Kiệt chiếu cố và trợ giúp Bắc Di, khiến Lê Hiên né tránh Bắc Di. Quan trọng hơn là cho dù chiến thắng Bắc Di cũng sẽ chỉ thua thiệt chứ không có lợi, quản lý tốt Bắc Di càng khó hơn đánh thắng nó. Nhưng bây giờ, Lê Hiên không muốn buông tha Bắc Di nữa. Việc này bắt đầu từ một chuyện xảy ra gần đây. Phù Thành là một thành thị vùng biên giới Đại Hưng và Bắc Di. Tháng trước có một nhà quanh vùng Phù Thành gà con cái, vừa lúc bị người Bắc Di giả trang thành đạo tặc cướp đi tân nương thông minh, nửa đường chạy trốn được. Không ngờ người Bắc Di này thẹn quá, hóa giận đuổi tới nhà tân nương, giết phụ mẫu tân nương, giết chết tân lang, tới trước cứu viện nàng, tân nương cũng tự sát, vốn là việc vui, kết quả lại thành thảm kịch, ngay lập tức gây nên sóng to gió lớn, dần dần truyền tới Vân Thành. Sau khi Lê Hiên nghe được thì quyết định tiến công Bắc Di không tiếc bất cứ giá nào. Hắn thu xếp ổn thỏa cho Tuyết Yên, lại dặn dò Lập Hạ một lượt. Đêm trước khi đi, hắn đi thăm Lê Tử An, đứa con trai duy nhất của hắn. Dáng dấp Lê Tử An rất giống hắn, từ nhỏ mọi người đã nói cho cậu biết, mẫu thân cậu là Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vẫn luôn sinh bệnh, suốt cách 3-4 ngày Lê Tử An sẽ tới Lâm Hoa Điện thỉnh an Tuyết Yên. Bây giờ cậu đã 2 tuổi, từ nhỏ cung nữ và nội thị bên cạnh đều nói cho cậu biết, mẫu thân cậu là Hoàng hậu đang sinh bệnh hôn mê. Lê Tử An rất hiểu chuyện, cậu mong chờ mẫu thân có thể sớm tỉnh lại một chút. Khi xuất phát, Lê Hiên chỉ đem theo Hàn Chỉ Đào, hộ vệ cũng chỉ có Cố Phàm và Trương Dương. Nhiếp Lăng Hàn đã sớm dẫn người trực tiếp chạy từ nước Phú Lệ tới Phù Thành. Từ 10 ngày trước, vào mùa xuân hàng năm, tộc người Bắc Di đều sẽ có một lần di chuyển thành viên với quy mô nhỏ, bọn họ sẽ tìm nơi an cư có đồng cỏ và nguồn nước phong phú hơn. Tuy nhiên mấy năm gần đây, phần lớn người Bắc Di đều an cư ở một chỗ cố định, nhưng vẫn có một bộ phận người sẽ di chuyển theo truyền thống. Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn muốn mượn cơ hội di chuyển lần này để đả kích góc truyện audio.com. Mạnh mẽ Bắc Di, vị vua hiện tại của Bắc Di là Tân Đạt Nhĩ, một nam nhân lớn lên ở phương Bắc, nhưng lại có khuôn mặt đẹp đế quyến rũ. Hắn còn có một người muội muội tên là Tử Vi. Mấy tháng trước Tử Vi ngã từ trên ngựa xuống, sau đó hôn mê 3 ngày, sau khi tỉnh lại tính tình hoàn toàn thay đổi, quên rất nhiều chuyện trước kia. Nàng uống rất nhiều thuốc, khám tất cả danh y của Bắc Di nhưng vẫn không chữa khỏi. Hôm nay Tử Vi làm ầm lên muốn tới Phù Thành của Đại Hưng tìm thuốc cho mẫu thân. Tân Đạt Nhĩ không yên lòng, bèn dẫn muội muội đến Phù Thành. Lê Hiên dẫn người vẫn chưa tới Phù Thành, hắn nghỉ ngơi ở một nơi tên là Trấn Chiêu Hà, phía trước còn lộ trình nửa ngày đường là đến Phù Thành. Tên nhà trọ là nhà trọ Cổ Thành, 2 tầng lầu, trước cửa nhà trọ có một cây lê cao lớn, bây giờ hoa lê đua nở trắng xóa như tuyết. Bọn Lê Hiên ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, Tử Vi nhảy xuống khỏi con ngựa đỏ, đứng dưới cây lê kia. Nàng đưa tay vịn chặt chạc cây lê, nhấc chân đạp lên chạc cây lê, hái một đóa hoa lê cắm ở bên tải. Tử Vi, muội lại leo cây rồi, một giọng nói nghiêm khắc vang lên sau lưng. Tử Vi hơi vểnh môi, đại ca, đây không gọi là leo cây. Giọng nói trong trẻo hào sảng, Lê Hiên và Hàn Chi Đào đều ngẩng đầu liếc nhìn, giọng nói này rất quen thuộc. Lê Hiên nhìn Tử Vi, ngẩn người như bị sét đánh. Nàng xinh đẹp hơn Tuyết Yên, nhưng khuôn mặt nhìn rất giống Tuyết Yên, đặc biệt là đôi mắt sáng lấp lánh. Trong veo, Tử Vi theo Tân Đạt Nhĩ vào quán cơm, nàng nhìn thấy Lê Hiên, cái mũ trong tay rơi xuống mặt đất, Lê Hiên lập tức quay mặt đi, hắn bị sao? Thế, vì sao rời khỏi Tuyết Yên, hắn lại nhìn nữ nhân khác lâu như vậy? Hắn sầm mặt xuống, Hàn Chỉ Đào thấp giọng nói, người có muốn hỏi xem nữ tử kia là nữ nhi nhà ai? Không, hắn phát hiện sự khác thường của Lê Hiên, Lê Hiên lắc đầu, ra, 2 năm rồi, người mới 22. Tuổi cũng không thể sống thế này mãi. Được, Hàn Chỉ Đào đau lòng nói. Hắn thấy Lê Hiên nhìn nữ tử kia thêm vài lần, hắn cũng chú ý đến nàng, nữ tử này quả thực rất giống Tuyết Yên, đặc biệt là đôi mắt và biểu cảm, dáng vẻ, quật cường nghịch ngợm đó cực giống Tuyết Yên, đừng nói vấn đề này nữa. Lê Hiên cúi đầu dùng bữa, khách nhân trên bàn phía trước Lê Hiên chuẩn bị rời đi, Tử Vi đi qua ngồi xuống, Tân Đạt Nhĩ nhấc chân đi lên lầu 2. Tử Vi, lên lầu 2, chấm, không, muội thích lầu 1, Tử Vi nói, Lê Hiên không nhịn được lại liếc nhìn, nàng một cái, không ngờ nàng lại tên là, Tử Vĩ, tiểu nhị đi tới dọn bàn, vị trí của Tử Vi vừa vặn đối diện với Lê Hiên, Tân Đạt Nhĩ hết cách đành đi xuống cầu, thang, chậm rãi ngồi đối diện Tử Vi, đưa, lưng về phía Lê Hiên, ca ca, muội muốn ăn thịt dê nướng, loại, miếng lớn ấy, ấy, chính là loại mà bọn họ, ăn, Tử Vi chỉ vào thịt dê trong mâm Lê Hiên rồi nói, Tân Đạt Nhĩ liếc nhìn, bây giờ khẩu vị của muội đều thay đổi rồi, chẳng phải muội thích ăn thịt bò, không thích ăn thịt dê sao? Không chê thịt dê có mùi sao? Ca, đại phu nói muội cần ăn thịt dê. Tử Vi nũng nịu, người ca ca này ngoan ngoãn chiều theo ý nàng, gọi thịt dê, đùi gà và canh măng. Tử Vi dùng tay cầm lấy đùi gà bắt đầu ăn. Đại ca, nghe bọn họ nói hoàng hậu nương nương của Đại Hưng hôn mê suốt, không biết là thật hay giả. Giọng nói của nàng không hề nhỏ, giống như không sợ người khác nghe thấy. Góc chuyện audio.com. Tân Đạt Nhĩ liếc nhìn nàng, không liên quan đến muội, đừng bàn luận những chuyện này. Tử Vi không hề nghe lời ca ca, nàng nói tiếp, nghe nói hoàng thượng rất tốt với hoàng hậu hôn mê, không biết là để cho các hạ thần nhìn hay là thật sự không quên được nàng ấy. Chuyện mà đợi đến khi mất đi mới làm, không phải là vì muốn tốt cho người kia, mà là vì chính mình, chỉ tiếc đá tam sinh nhìn lên tam sinh, năm tháng lặng lẽ trôi đi. Tân Đạt Nhĩ bật cười, Tử Vi, gần đây muội trở nên rất dễ thương cảm. Sao thế, muốn xuất giá rồi à? Lê Hiên yên lặng nghe lời nàng nói. Xuất giá, cả đời này muội không muốn lấy chồng, vĩnh viễn ở bên đại ca và mẫu thân. Tử Vi nói, được, chỉ cần muội muốn, có điều nếu như muội gặp được người mình thích thì sẽ không nói thế đâu. Giọng nói của Tân Đạt Nhĩ vô cùng dịu dàng, không gặp được đâu, người muội muốn cả đời này chỉ được yêu một mình muội, trên đời này có người như vậy sao? Tử Vi nghiêng đầu hỏi Tân Đạt Nhĩ. Lê Hiên thầm thấy bất ngờ, hắn liếc nữ tử phía trước, câu này hắn cũng đã từng nghe Tuyết Yên nói. Tân Đạt Nhĩ thôi cười, nam tử tam thê tứ thiếp rất bình thường, có đôi khi không liên quan đến yêu, bỏ đi, muội không hiểu đâu. Có điều muội yên tâm, đại ca nhất định sẽ tìm cho muội một nam nhân, chỉ có thể cưới một thê tử, nếu như hắn dám cưới người khác, ta sẽ giết những ả đàn bà kia cho muội. Tân Đạt Nhĩ nói. Tử Vi cười rạng rỡ, làm như vậy không chiếm được tấm chân tình của người đó, càng không có ý nghĩa, chẳng bằng không lấy chồng. Cách chương.